Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 230, tìm kiếm thánh kiếm sĩ Sword of Justice. Mà lại tiếp đãi cái dạng này, ngược lại để Diệp Ly cẩn thận, mình như vậy mà đơn giản xuất ra Mystery Berry, còn một bộ không biết giá trị bộ dáng. Những người này khẳng định sẽ coi hắn là thành một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, một con dê đợi làm thịt. Bất quá Diệp Ly cũng chính là cẩn thận thôi. Hắn có Everton tại, căn bản không e ngại nơi này bất luận kẻ nào. Cầm gian phòng chìa khóa, Diệp Ly trước lấy nhìn một nhà dưới ở giữa, sau đó trở lại đại sảnh ăn cái gì. Một bên ăn, một bên nghe người bên cạnh nghị luận. Thông qua trong đó tin tức, Diệp Ly cuối cùng nhớ tới thế giới không biến hóa trước đó liên quan tới nơi này giới thiệu. Nơi này được xưng là Đại Địa Chi Hương. Ở chỗ này người được xưng là Đại Địa Chi Dân. Ở chỗ này, có một đầu to lớn long mạch. Quốc vương vận dụng long mạch lực lượng, để trong này người cùng Pokemon có thể hài hòa ở chung. Quốc vương có hai cái song bào thai nhi tử. Đều rất ưu tú, nhớ lại những này về sau. Diệp Ly nghĩ nghĩ, phải nắm chắc thời gian đi tìm Kyurem. Nhưng là hiện tại Diệp Ly lại không có đầu mối gì. Giống như biết Kyurem sở tại địa cũng chỉ có kia bốn cái trong truyền thuyết thánh kiếm sĩ suốt. Of Justice, bốn cái Pokemon theo thứ tự là Cobalion, Terrakion, Virizion cùng Keldeo. Bốn cái đều là hệ Fighting Pokemon, chủ yếu lấy trên đầu sừng chiến đấu. Bởi vì lợi hại nhất là thánh kiếm chiêu thức, cho nên được xưng là thánh kiếm sĩ Sword of Justice. Chỉ cần tìm được kia bốn cái Pokemon, liền có thể tìm tới Kyurem hạ lạc. Nghĩ kỹ mục tiêu về sau, Diệp Ly liền trở về đi ngủ. Ban đêm Diệp Ly ngủ được rất cẩn thận. Một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Sau đó ngày thứ hai trời còn chưa sáng, trực tiếp đi ra nhà gỗ, trực tiếp xuất phát tiến về đi tìm kia bốn cái Pokemon. Thế nhưng là mới vừa đi tới trong rừng, Diệp Ly liền thấy mấy người ngăn ở phía trước. Dẫn đầu chính là hôm qua tiếp đãi Diệp Ly người kia. Lúc này chính diện làm hư cười nhìn lấy Diệp Ly. Khách nhân, sớm như vậy muốn đi đâu à? Diệp Ly, ta đi nhà vệ sinh. Người kia tiếu dung càng thắng rồi hơn. Trong phòng có chuyên môn cho người chuẩn bị nhà vệ sinh à? Không cần thiết chạy xa như thế à? Diệp Ly xuất ra Everton Pokeball. Làm sao? Ta thích đối mặt thiên nhiên không được à? Những người kia cũng không nói nhảm. Toàn bộ thả ra Pokemon. Mấy đạo hồng quang lóe lên, mấy cái long hệ Pokemon xuất hiện tại Diệp Ly đối diện. Diệp Ly cầm Pokeball, các người cần phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta nghĩ rất tốt, mau đem trên người ngươi trái cây đều giao ra. Đã dạng này, cũng không có cái gì dễ nói. Diệp Ly trực tiếp nhấn xuống Pokeball chốt mở. Lúc này mặt trời đã ra, đem bầu trời phương xa chiếu xạ đến một mảnh hỏa hồng. Tại hỏa hồng dưới ánh mặt trời, một con màu đỏ thẫm to lớn Pokemon xuất hiện trong rừng rậm. Cánh khổng lồ trực tiếp vỗ gảy bên cạnh cây cối, giống một tiếng to lớn tiếng giống về sau. Everton kích cánh bay ở trên không, ngăn đón Diệp Ly mấy người trừng to mắt nhìn xem không trung to lớn Pokemon. Nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Ly một cái nhảy vọt, trực tiếp bắt lấy Everton móng vuốt, đối phía dưới nói, một bồi thô, toàn bộ giải quyết. Everton nghe xong trực tiếp mở ra cánh, chỗ ngực phun ra to lớn màu đỏ sậm sóng ánh sáng quét về phía dưới. Những người kia gặp này lập tức hoảng hốt, vừa định xoay người chạy, thế nhưng là nơi đó còn chạy qua, trực tiếp bị sóng ánh sáng quét trúng. Tính cả người cùng Pokemon cùng một chỗ toàn bộ biến thành thạch điêu. Diệp Ly nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đối phía trên kêu lên. Everton, đi. Everton trực tiếp vừa nhấc móng vuốt, đem Diệp Ly ném tới trên lưng. sau đó kích động cánh khổng lồ hướng về Sơ Dương phi đi. Chỉ để lại phía dưới trong rừng vài tòa thạch điêu, cùng bên cạnh hóa đá cây cối, Diệp Ly cũng không biết phương hướng. Trước hết để cho Everto lung tung bay, bay đến có thành trấn địa phương liền dừng lại đi hỏi một chút người, nhìn xem có cái gì tin tức, nhưng là trên đường đi kinh lịch rất nhiều tòa thành trấn. Vẫn là không hỏi liên quan tới kia bốn cái Pokemon bất cứ tin tức gì. Thẳng đến dừng lại cái thứ 8 thành trấn, Diệp Ly tại một cái bán thảo dược cùng cây quả lão nhân nơi đó thăm dò được. Hắn tại cái này thành trấn bên cạnh trong dãy núi hái thuốc thời điểm thấy qua Diệp Ly hình dung. Pokemon, một con thải sắc tiểu mã câu, móng có thể phun nước water spout. Diệp Ly nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên, chính là cái này, keo đeo, hệ water thêm hệ fighting. Đằng sau Diệp Ly hỏi một chút chi tiết về sau, ném một cái mystery berry cho lão nhân, sau đó hướng về lão nhân nói dãy núi mà đi. Lần này Diệp Ly không có đem Everto phóng xuất, mà là thả ra Dragon Air, trực tiếp để Dragon Air bay lên, tiến về dãy núi kia. Diệp Ly không có để Dragon Air bay cao, để nó tại thụ lâm sâm trong rừng xuyên thẳng qua. Trên đường đi Diệp Ly thấy được không ít người, Diệp Ly đều không để ý. Ngay tại tiến nhanh vào núi mạch thời điểm, đằng sau truyền đến tiếng kêu. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo trắng thanh niên nam tử đứng tại một con Salomon trên thân hướng bên này bay tới, để Dragon Air dừng lại. Diệp Ly chờ người kia tới. Rất nhanh, Salomon bay đến Dragon Air trước mặt. Đứng trên người Salomon, thanh niên áo trắng nói: "Người tốt, người cũng là đi trong dãy núi thám hiểm sao? Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi." Diệp Ly nghĩ nghĩ, tự mình một người cũng rất nhàm chán, mang lên hắn cũng không quan hệ. Thế là nhẹ nhàng gật đầu. "Có thể." Người kia nghe xong sắc mặt vui mừng. "Tốt, tạ ơn, ta gọi Phong Dương, ngươi tên gì?" "Diệp Ly, Diệp Ly." "Phong Dương, Diệp Ly, cái tên này thật là lạ a." Diệp Ly muốn nói đương nhiên quái, hoàn toàn chính là hai thế giới danh tự. "Ngươi không cảm giác trách ta đều muốn hoài nghi ngươi là giống như chính mình người xuyên Việt." Hai người vừa đi vừa nói, trên đường đi Phong Dương cùng Diệp Ly nói rất nhiều kinh nghiệm của hắn. Bởi vì Phong Dương là cái thám hiểm giả, thường xuyên tiến về một chút nguy hiểm cùng kỳ quái địa phương thám hiểm. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, kỳ quái cùng địa phương nguy hiểm hoặc là chính là đặc thù Pokemon bồi dưỡng, hoặc là liền tồn tại thần kỳ Pokemon, cho nên hắn đối với mấy cái này địa phương đều cực kỳ hiếu kỳ, tựa như đi xem đến tột cùng. Thế là liền trở thành một cái nhà thám hiểm. Đi vào bên này về sau, nghe nói tòa dạng núi này bên trong sinh hoạt thần kỳ Pokemon. Thế là Phong Dương An không chịu nổi, quyết định đi trong dãy núi nhìn xem. Thế là trên đường liền gặp Diệp Ly. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, bởi vì Pokemon cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, không có khả năng bay thẳng đến. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Phong Dương cho Diệp Ly hiện ra hắn nấu nướng kỹ thuật. Diệp Ly cũng không thể không thừa nhận, xác thực ăn thật ngon. Thẳng đến trời tối xuống, hai người cũng còn không tới đạt mục đích, bởi vì Diệp Ly không có mang lều vải. Thế là hai người đành phải tìm một sơn động, trong sơn động sinh một cái đống lửa. Ban đêm, trong sơn động ánh lửa chập chờn. Phong Dương nằm tại bên cạnh đống lửa túi ngủ bên trong, tò mò hỏi Diệp Ly: "Diệp Ly, nhà ngươi là nơi nào? Nói cho ta một chút các ngươi nơi đó tình huống sao? Ta có thời gian đi ngươi bên kia thám hiểm." Diệp Ly ăn một miệng cây quả: "Ta đến từ một cái chỗ thật xa, ngươi không đi được." Sự thật cũng là dạng này, hai người ở vào thời gian không gian khác nhau. Sau lần này, hai người hiển nhiên đã không có khả năng lại gặp nhau. Trừ phi Phong Dương có thể sống mấy ngàn năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh.